Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Dệ cũng không bị dọa, chỉ là bước về phía sau mấy bước, cười ngọt ngào nói: "Dì dặn con không được nói chuyện cùng người lạ." Vừa rồi Diêu Thị Đông đột nhiên muốn thuận tiện mua quần áo cho đứa cháu trai lớn, nếu không thằng nhóc kia sẽ kêu gào của thiền vị. Vì vậy cô dặn dò Tiểu Dệ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ cô, còn cô lại tiếp tục sự nghiệp tiêu diệt quần áo trẻ em đến quên trời đất. "Đúng rồi, nhưng mà chú không phải là người lạ, chú biết gì của con?" Tiểu Dệ nghi hoặc nhìn anh một chút, lại nghiền quát dì mình đang bị chôn trong một đống quần áo. "Nhưng dì nói dì không biết chú." "Sao?" Lông mày của anh trao lại. "Dì con thật sự nói như vậy?" "Dạ." Tiểu Dệ ngoan ngoãn gật đầu. "Chắc là do dì con lâu ngày không thấy chú, cho nên đã quên chú rồi. Cũng có thể là do ở quá xa, dì con không thấy rõ." Anh giải thích hợp tình hợp lý, thì bé trai hình như đã hiểu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của nó khen ngợi. Nhưng ngay sau đó trán của Tiểu Dệ nhíu lại. "Nhưng mà dì nói, lần sau nếu như thấy người nào giống chú thì phải chạy thật xa đó." Lông mày của Đường Ẩn Khiêm lại nhíu thêm lần nữa. Cô dám bôi xấu hình tượng của anh. "Là do chú và dì con có một chút hiểu lầm." Mặt anh không đổi sắc, cười thử phá bỏ đề phòng của bé. "Con tên là gì?" "Tiểu Dệ." "Tiểu Dệ ngoan, thật thông minh. Chú và dì con có chút hiểu lầm, chú nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích với dì." Tiểu Dệ dường như đã tin tưởng anh. "Không được cãi nhau đó." Cậu làm ra vẻ ông cụ non, đưa ra ngón trỏ ân cần nhắc nhở. Đường Ẩn Khiêm không nhịn được cười nhẹ, sờ sờ đầu của nó. "Chúng ta sẽ không cãi nhau. Cháu của cô cũng rất thú vị." "À, bác sĩ, thảo luận." Nhân viên nghiên cứu khổ sở chờ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở anh. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy cách đó không xa các đồng nghiệp đang nhìn anh sững sờ. Thở dài nói với Tiểu Dệ. "Tiểu Dệ, chú phải đi rồi, hẹn gặp lại." "Tạm biệt chú." Tiểu Dệ lộ ra nụ cười như thiên sáu, vẫy tay chào tạm biệt. Anh vừa mới đi không được bao lâu, Diêu Thị Đông rốt cuộc hoàn thành xong sự nghiệp mua sắm to lớn, xây theo tuổi lớn tuổi bé đi đến chỗ cháu trai. "Dì, con giúp dì." Tiểu Dệ đưa tay ra muốn giúp dì xách bớt túi. "Tiểu Dệ giỏi quá, dì cầm là tốt rồi." Cô uyển chuyển từ chối. Nếu như là tiền nhóc ôn kế nhiều kia thì lại là chuyện khác. "Không sao, vậy còn giúp dì cầm cái này là được rồi." Cô rất cảm động đưa cái nhẹ nhất cho Tiểu Dệ. Cậu nhóc đưa hai ngón tay. "Hai." Diêu Thị Đông không thể làm gì khác hơn là đưa hai túi không nặng lắm cho cậu. Thấy cháu mình hiểu chuyện như vậy khiến cho cô vô cùng cảm động. Âm thầm thề tương lai cô nhất định phải sinh một đứa đáng yêu siêu ngoan ngoãn như Tiểu Dệ vậy. Một tay cô xách đồ, một tay cô dắt Tiểu Dệ. Một lớn một nhỏ vô cùng hài lòng bước đi. "Dì, dì biết chú ấy." Tiểu Dệ hưng phấn nói giống như phát hiện ra cái gì. "Biết ai?" cô lo lắng hỏi. "Thì là chú đó." Tiểu Dệ ngẩng đầu cười ngọt ngào. "Biết chú đó." Trán cô khẽ nhăn lại. Chẳng lẽ ông chú kỳ quái nào đến nói chuyện với Tiểu Dệ? "Chính là cái chú mà con vật gì thấy ở McDonald's." Tiểu Dệ có ý đồ gợi mở trí nhớ của cô. "Hả?" Ngay vậy sắc mặt cô trắng bệch giống như là thấy quỷ. "Dì, chú nói là chú biết gì đó. Dì có phải là quên chú rồi không? Dì mau nhớ lại đi." "Chú, chú ấy nói gì về con?" Diêu Thị Đồng không tự chủ thét chói tai. "Trời ạ, cô sơ suất quá, sơ suất quá." "Tiểu Dệ, chú ấy có làm gì con không? Con không bị chú ấy dọa chứ?" Cô thật khẩn trương xem xét kỹ càng từ trên xuống dưới của Tiểu Dệ. Tiểu Dệ bị dì sờ thật là nhột, khai khách cười không ngừng. "Không có, dì, chú ấy nói chú ấy là người tốt, dì đừng hiểu lầm chú." Khóe miệng Diêu Thị Đồng run rẩy. "Anh là người tốt." "Chú, con nói gì nữa không?" "Chú ấy nói hai người đang hiểu lầm, chú ấy muốn giải thích rõ ràng với dì đó. Con nói với chú là không được cãi nhau với dì nữa đó." Tiểu Dệ rất cố gắng đem những lời của chú nói lại cho dì. Cô nhanh chóng thở gấp, cảm giác như trái tim sắp ngừng đập. Cô đâu có gan mà gặp anh. Anh chỉ cần dùng ánh mắt thôi là đã đem cô đóng đinh trên tường. Sư Thị Đông đột nhiên cảm thấy công ty bách hóa tràn ngập nguy hiểm. Cô nhìn xung quanh xác định người kia sẽ không đột nhiên xuất hiện, lôi kéo cháu trai chạy như điên ra khỏi công ty bách hóa. Sau sự việc xảy ra công ty bách hóa, tinh thần Siêu Thị Đông khẩn trương mất mấy ngày, rất sợ anh nổi hứng tìm cô gây chuyện. Hôm nay cô giúp bạn học ở trường đi làm một cửa hàng tiện lợi, trước khi làm việc của trong phòng nghỉ của nhân viên uống hai viên thuốc báo tử. Trước kia cô chỉ đau bụng khi khẩn trương hoặc là nhìn thấy người kia, nhưng bây giờ bụng cô lại đau không có nguyên nhân. Cô hôm nay cũng không định đồng ý lời cầu xin của bạn học, bởi vì hôm nay cô có sự cảm chẳng lành. Nhưng mà bạn học năn nỉ rất nhiệt tình. Thật ra thì cô rất thích công việc này, cô có thể tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau,